Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 835, người thực vật. Valen có chút không thể nào hiểu được Saoru lời nói, nhưng thân thể đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là dự cảm đến đại chiến sắp tới. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen bị quấy, khó mà miêu tả uy nghiêm bùng nổ, khiến cho Valen không tự giác quỳ sát xuống. Thánh Ngân có linh tính, tại mãnh liệt nhắc nhở lấy hắn, không thể ngước đầu nhìn lên thần linh. Thần ân như biển, thần uy như ngục, đây là chân thần buông xuống. Valen trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn không dám ngẩng đầu, nhưng thấy được đằng trước như cũ đứng yên một đôi chân, lập tức trong lòng càng thêm hoảng hốt. Cũng hiểu rõ rất nhiều, người phàm không thể nhìn thẳng thần linh, như vậy vĩnh sinh bất hủ người đâu? Hắn đến tột cùng là ai? Móc lửng bên trên bầu trời, hào quang màu xanh lục hiển hiện, tạo thành một tấm nữ tính gương mặt khổng lồ, dập dờn mở gợn sóng, khiến cho phù không thành một trận lắc lư, nhưng cuối cùng tới đỉnh. Tại nó mặt ngoài, một tầng vòng phòng hộ hiển hiện, tựa hồ ngăn cách cái gì, khiến cho rất nhiều ma pháp sư có thể nhìn thẳng này thần linh thân thể. Ha ha, người như thế không kịp chờ đợi xuất hiện sao? Quỳnh Ân nắm lấy pháp trượng, thân thể chậm rãi trôi nổi lên trên trời. Hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại ma đạo sư, đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong, cũng mà còn có lấy cải tạo sau phù không thành làm trợ lực. Tại năng lượng phương diện, có lẽ đã có thể bắt kịp cỗ này tự nhiên chi mẫu hóa thân. Lúc này, hắn không chút do dự cùng mặt người đối mặt. Tổ tiên của ta, John, đã từng chứng kiến qua ngươi hủy diệt ma pháp đế quốc, xé rách đại lục, nhưng bây giờ, ngươi chỉ có một cái hóa thân. Quỳnh Ân giơ lên pháp trượng, mấy cái truyền kỳ pháp thuật liên tục thuấn phát, đại chiết xuất, ma pháp phong bạo, lưu tinh hỏa vũ, âm âm, dùng cấp 6 ma đạo sư làm hạch tâm, rút ra phù không thành nguồn năng lượng, thi triển truyền kỳ thuật pháp, uy lực vô cùng kinh người, đáng sợ ma pháp phong bạo, lập tức bao phủ cả mảnh trời không, vô tận sao băng thiên thạch hiển hiện, rơi đập tại trung tâm phong bạo, tình cờ tản mát ra lẻ tẻ khối nhỏ, rơi đập đến Louis trong thành phố, tạo thành liên tục nổ tung, ánh lửa ngút trời, phảng phất vừa đưa ra đến luyện ngục. Cái này, lục giai thánh đồ đều kém xa tít táp a. Valen theo mặt bên quan sát đến trợn mắt hốc mồm, cổ đại ma pháp sư nhóm, nguyên lai cường đại như vậy. Này trên thực tế là dựa vào phù không thành tăng phúc, nhưng ma pháp sư cấp 6, đích thật là không kém hơn lục giai thánh đồ tồn tại. Đáng tiếc, cũng không là thần linh đối thủ. Saoru lắc đầu, đồng thời, cựu thần nhóm không lại trợ giúp ma pháp sư. Chính thần bên trong, một vị khác trí tuệ hiền giả cũng giống như thế. Các ma pháp sư, trên thực tế hoàn toàn ở vào tứ cố vô thân trạng thái. Chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Bây giờ thế giới không có có thần linh bảo hộ, căn bản là không có cách sinh tồn. Bên trên bầu trời dần dần chuyển thành bình tĩnh, nữ nhân gương mặt trở nên mấp mô, nhưng vẫn tồn tại như cũ, nhìn chăm chú lấy phù không thành, cùng với phù không thành bên trên các ma pháp sư. Cái này là thần linh sao? Nhưng một lần nữa, lại như thế nào đâu? Quỳnh Ân trên người ma pháp bào lóe lên mắt xích vầng sáng, chuẩn bị triệt để hủy diệt đối diện nữ thần hóa thân. Nhưng vào lúc này, hắn nghi ngờ nhìn lấy tay mình cánh tay. Tại phía trên kia, một gốc xanh nhạt sắc lá mầm đã dài đi ra, vô số xúc tu leo lên vặn vẹo. Đây là, hắn con người co rụt lại, rất nhiều pháp thuật bao phủ toàn thân, tịnh hóa, gột rửa, trị liệu thuật, nhưng không dùng, từng sợi cỏ xanh cùng cành, mang theo mênh mông sinh cơ, theo tứ chi của hắn thân thể, theo khuôn mặt của hắn trên tay chân xông ra. Động tác của hắn dần dần trở nên vướng víu, ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ. Tại rất nhiều ma pháp sư ánh mắt kinh hãi bên trong, Quỳnh Ân biến thành một cái thụ nhân, từ trên bầu trời ngã xuống. Ba, thi thể của hắn rơi vào cứng rắn phiến đá bên trên, trở nên chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ngay sau đó, cái này đến cái khác ma pháp sư kêu thảm, trên thân mọc ra đủ loại thực vật, biến thành từng cái người thực vật. Đây là thần linh nguyền rủa. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất, Valen căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng ma pháp sư một phương phát sinh to lớn biến cố. Sau một khắc, Saweru thấy trên bầu trời mặt người nhìn sang, tựa hồ tại hướng hắn gật đầu thăm hỏi, lại nổ tung hóa là một điểm điểm hào quang màu bích lục biến mất. Mặc dù ô nhiễm phù không thành ma pháp sư, nhưng trước đó công kích vẫn là lệnh hắn tiêu hao rất lớn, không thể không rời khỏi thế giới vật chất. Saweru gật gật đầu, chợt hắn nhìn lên bầu trời bên trong phù không thành. Ở trong đó tất cả ma pháp sư đều bởi vì nguyền rủa mà tử vong. Còn sót lại phù không thành cũng là lung lay sắp đổ. Đột nhiên dùng một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ, hướng trong thành thị rơi xuống. Ầm ầm, dù cho không phải lập tức mất đi năng lực phi hành, khổng lồ như thế phù không thành hạ xuống, cũng cho Louis thành phố mang đến tai họa ngập đầu. Không chỉ một mảnh thành thị bị nện tiến vào lòng đất, bốn phía càng là giống như tới một trận cỡ nhỏ địa chấn. Người bình thường kêu thảm cùng gào khóc, cùng ban đêm ánh lửa, hơi nước tiết lộ cùng một chỗ, vang vọng chỉnh tòa thành thị. Nhưng càng nhiều lưu quang từ các nơi hiển hiện, chạy về phía rơi xuống phù không thành. Một bộ hành thi theo trong hư không đi ra, chộp tới một vị thánh đồ. Bạo hùng, thánh đồ gào thét một tiếng, trên thân hiện ra cự hùng hư ảnh, lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng không dùng, tái nhợt bàn tay trực tiếp xuyên qua thật dày da lông cùng cơ bắp phòng ngự, bắt lấy trái tim của hắn, chỉ là bóp, liền để hắn ngã xuống. Càng ngày càng nhiều thánh đồ hỗn chiến, phát sinh ở thành thị mỗi một chỗ, là phong bạo. Valen ngẩng đầu, liền thấy một chỗ nội thành vùng trời, có phong bạo chi ưng hư ảnh bay qua, truyền ra to gió ưng gáy, nơi đó hẳn là chi thức chi thần giáo hội đội ngũ. Nguyên lai, giáo hội thật biết chuyện này, còn phái người tới, ta lại xem như vừa vặn, đụng phải. Valen biểu lộ có chút xoắn suýt, cổ đại ma pháp sư di sản, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, dĩ nhiên. Đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều. Saweru nhắc nhở một câu. Nghe được câu này, Valen không chần chờ nữa, sau lưng duỗi ra một đôi cánh, nhanh chóng lướt qua kiến trúc, đến hạch tâm chiến trường. Hắn bay qua một mảnh sụp đổ kiến trúc, thấy được từng con sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa cái xác không hồn. Chúng nó đang ở ngăn cản thánh đồ, thỏa thích đuổi theo máu thịt. Đúng lúc này, hoàn cảnh chung quanh không hiểu có chút biến hóa, to lớn tiếng chuông gõ vang, nửa phá hư đồng hồ bên trong, rất nhiều kim loại linh kiện nhanh chóng một lần nữa cấu tạo, biến thành một đầu cỡ nhỏ kim loại chó săn, đem một đầu hành thi ngã nhào xuống đất, chợt, những cái kia kim loại hàng rào, hoa lệ đèn treo, thậm chí tản mát súng săn, chiến phủ, toàn bộ sống lại, có được đặc biệt sinh mệnh hình dáng, theo ống sắt đảo bên trong toát ra nhiệt độ cao hơi nước, hướng hành thi nhóm phát khởi công kích. Đây là kim loại sinh mệnh hoạt hóa, hơi nước nô bộc, ngụy thần hơi nước chi nữ, nàng cũng tới. Và lem một thoáng cảnh giác vạn phần. Quả nhiên, tại dọn dẹp hành thi về sau, những cái kia cỡ nhỏ hơi nước nô bộc một lần nữa tổ hợp, biến thành một con to lớn máy móc quái điểu, hướng về hắn lao đến. Phong bạo, Valen vung tay lên,